Dòng máu mafia, chương 17 giờ 17, chia cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà dâu mấy ngày rồi bồn chồn bứt rứt cầm một đống tiền của người ta mà bà mà không dám phải nói với con gái như thế nào. Cả năm nay thấy cô miệt mài học tập và luôn nhận được lời khen ngợi cũng như sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Bà cũng rất muốn giúp con gái có tương lai sáng sủa hơn bà, nhưng bà biết tính cô khẳng khái. Thẳng thắn nhất là chuyện này lại liên quan đến cậu trai kia. Bà biết cô thích cậu. Cậu thích cô. Nếu mà bà nhận thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hai người. Nhưng chúng chỉ là trẻ con. Lớn lên sẽ thay đổi và tìm được người yêu khác thôi. Chưa bao giờ bà thấy số tiền lớn như thế. Bao năm dù không trộm cắp của ai nhưng cuộc sống bần hàn không có cả chỗ ở hay một đồng tích góp. Hôm nay không đi làm ngày mai không biết lấy gì để ăn. Từ ngày có thêm Hắc, thêm một miệng ăn bà càng thêm vất vả làm hai việc một lúc. Dù Hắc đi học không tốn kém một chút tiền nào, được học ở trường tốt nhất của thành phố. Một phần do được mọi người hỗ trợ, một phần cô bé giành được học bổng cao quý nhất, một phần cô tham gia viết bài, tham gia các cuộc thi, có được những giải thưởng nhỏ. Tuy không nhiều nhưng cũng hỗ trợ cho bà ít nhiều. Ngày đêm bà thấy cô miệt mài học. Chưa một ai xung quanh đây là đối thủ của cô trên mọi phương diện. Luôn phân tích mọi sự thấu đáo và giảng cho bà nghe nên gì và như thế nào. Nhưng bà cảm thấy như thế là cô vẫn còn che giấu sự giỏi giang và thông minh của mình. Cô bảo, chỉ có như thế mọi người mới thương và để chúng ta sống yên ổn. Mẹ chịu khó vài năm nữa con học xong sẽ nuôi mẹ. Không để mẹ phải vất vả như giờ nữa. Nhưng con cần thời gian để học. Bà nhận tiền rồi mà không biết phải nói với con gái như thế nào. Thời gian thì cứ eo hẹp lại dần. Cô có chấp nhận không? Cô sẽ phản ứng gì khi mà phải chuyển đi chỗ khác? Dù gì cũng là tốt cho cả hai mà. Nếu cô không đồng ý bà sẽ phải xoay sở như thế nào đây? Mẹ! Sao nhiều tiền thế? Cô nhíu mày ngồi xuống đầy ngạc nhiên. Dựa vào người đàn bà nghèo khó khổ cực cả năm nay vất vả vì cô. Bà đang để tiền ở giữa giường suy nghĩ thì cô từ nhà đi lên và bất chợt bắt gặp. Giờ đây cô không suy đoán nổi số tiền này do đâu mà có. Quá nhiều tiền đối với bà. Mẹ cô là người không phải thông minh nhanh nhẹn. Sẽ không dám ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà, cô không sao giải thích được. Thái độ ngập ngừng của bà. Cô biết, bà sẽ nói cho cô nghe nhưng đó là điều cô không ngờ tới. Sau một hồi ngần ngừ bà kể hết cho cô nghe chuyện mẹ của Cơ Lam. Phu nhân Agatha đã gọi bà nói chuyện và yêu cầu nhận tiền rồi lập tức rời đi. Nếu hai mẹ con bà không muốn cuộc sống bị đày đọa. Lần đầu tiên bà thấy sợ cô. Một đứa bé gái nhỏ nhắn mới hơn 10 tuổi. Không hét lên nổi điên đập phá như những người khác cáu giận. Cô đứng phắt dậy, lừ mắt nhìn bà. Một luồng lạnh băng chạy suốt xương sống của bà. Ánh nhìn sắc lạnh muốn xuyên thấu bà và một giọng nói vang lên. Đây có phải là tất cả số tiền bà ta đưa mẹ chưa? Hết rồi, bà không biết cô định làm gì. Con định thế nào? Mẹ tin con không? Cho con thêm thời gian. Con sẽ nuôi mẹ. Chăm sóc mẹ suốt đời. Không để mẹ phải vất vả như thế này nữa. Mẹ làm con vất vả rồi. Nhưng nếu không chuyển đi mẹ sợ bà ấy sẽ làm khó mẹ con mình. Bà ta dọa sẽ không cho chúng ta được sống yên ổn tử tế. Bà khóc, nghẹn ngào. Trời đã cho bà đứa con thế này. Bà còn muốn gì nữa chứ? Từ nay mẹ nghe theo con hết. Để con giải quyết việc này. Mẹ yên tâm, có con đây. Không có gì phải lo. Mẹ con mình sẽ dựa vào nhau. Cô ôm bà vỗ về mà ánh mắt đầy căm phẫn. Lục lại trí nhớ một chút. Cô gọi taxi đến thẳng nhà của Cơ Lam. Dễ hơn cô tưởng. Vừa nghe người làm báo có con của bà lao công đến gặp. Bà Agatha nhếch mép. Có bản lĩnh. Định đến xin thêm tiền sao? Chào phu nhân ạ. Cháu có điểm gì mà con trai ta lại thích cơ chứ? Nhìn cô gái từ đầu đến chân bà không hiểu và mở lời bằng một giọng ngọt nhạt thâm sâu. Phu nhân đừng làm khó mẹ cháu. Phu nhân dọa mẹ cháu sợ chết khiếp rồi. Chúng cháu chỉ muốn được bình yên thôi. Giỏi, miệng lưỡi hơn người. không run trước mặt ta. Khá, đây là tiền phu nhân đưa mẹ cháu. Chúng cháu không chấp nhận điều kiện đó. Cháu đã dùng ít tiền để đi taxi tới đây. À, được đây. Muốn bình yên hãy rời xa con trai ta. Bà đổi giọng, giọng nói sang sảng uy lực thường để trấn áp người khác, không ngờ bà lại phải dùng với một con bé vắt mũi chưa sạch như thế này. Phu nhân, trường học này là thứ tốt nhất cháu có thể có được ở thời điểm này. Bản thân mẹ dâu có thể đi tìm được chỗ nào tốt hơn ở đây không? Hẳn phu nhân biết điều đó rõ hơn ai hết. Muốn thêm tiền để trang trải đúng không? Biết mặc cả đấy. Phu nhân, cháu chỉ nói một lần thôi. Hãy nhớ lại những gì cháu đã nói. Hừ, cứng miệng đấy. Không theo ta, hậu quả là gì? Biết không? Đây là tiền của bà. Tôi cũng không lựa chọn phương án của bà. Phu nhân, muộn rồi, tôi xin phép đi về. Ta có cho cô về chưa? Phu nhân, tôi không xin phép. Tiền không muốn lại muốn đòn roi sao? Người đâu? Lập tức một vệ sĩ lù lù xuất hiện. To mồm nhưng để xem, nhìn thấy tên bặm trợn thế này cô ta còn lên giọng được không? Bà ta nhếch mép cười. Giờ cô chọn cái gì nào, nói cho ta nghe. Bà có nghĩ chuyện này đồn ra ngoài thì con trai bà nghĩ gì? Ngoài xã hội sẽ thêu dệt những gì về hình tượng của WD không? Cho cô ta bài học. Dám lên lớp với ta sao? Đừng có mạnh tay. Bà quay lưng để khỏi lưu hình ảnh đó vào tâm trí. Bà Agatha, bà sẽ hối tiếc. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn bà tưởng. Đến khi bà thấy im ắng liền quay người lại, trợn tròn mắt thấy tên đồ tể đã bị nằm vật dưới đất ôm lấy bộ hạ, còn cô gái đã chạy thoát mà bà không hay biết gì. Lại một lần nữa bà bất ngờ. Bà đánh giá cô ta thấp quá. Ai ngờ, oát con mà có thể thoát được bà dễ dàng như thế, vậy con trai bà thì sao? Sau này chúng cứ quấn lấy nhau thì chẳng phải tiền đồ nhà bà rơi hết vào tay hồ ly này sao? Chỉ có một phương án. Ra khỏi nhà Cơ Lâm khi không thấy ai đuổi theo, cô lững thững đi bộ về trong một tâm trạng phẫn uất. Nếu cha mẹ còn sống cô không phải chịu uất ức như thế này. Bà ta chỉ có thế mà đòi khuất phục cô sao? Cô là ai chứ? Đúng, là ai? Một đứa trẻ không nơi nương tựa. Dựa vào bà lão không người thân thích. Ngô nghê và nghèo rớt mùng tơi. Cô muốn gì nữa đây? Nhưng chả phải bà ấy đã cho cô một mái nhà. Cho cô sự bình yên và cả một tương lai đó sao? Quan trọng hơn cả, bà đã giữ được mạng sống cho cô. Giờ đây, bà là người quan trọng nhất, cô phải phấn đấu và trở thành chỗ dựa cho bà sau này. Bố ơi, mẹ ơi, anh Maynard, cho con thời gian nhá. Con phải trưởng thành đã mới đủ sức để trả thù cho nhà mình. Chỉ cần con sống được là con sẽ trả thù được. Cô cắn mạnh răng mà không bật ra tiếng khóc. Phải mạnh mẽ, cứng rắn và che giấu được cảm xúc mới có thể sống được. Vừa lúc ấy Cơ Lâm đi từ chỗ học thêm về. Giật mình khi thấy dáng quen thuộc liền bảo tài xế quay đầu và nhận ra cô đang cúi đầu cặm cụi bước. Suốt cả chặng đường về cô gái không nói một lời. Mặc dù cậu gợi ra rất nhiều chuyện, kể cả khi cậu đưa vào nhà trước sự ngạc nhiên của bà dâu. Nhưng khác với mọi khi, lần này bà lạnh nhạt cảm ơn cậu đỡ con gái vào nhà rồi đóng cửa lại giúp cô chìm vào giấc ngủ mà không hỏi cô điều gì. Trong khi ấy Cơ Lâm vừa về đến nhà thì một trận chiến lôi đình xảy ra. Mẹ muốn con đi du học. Mẹ lo con học ở đây không phát triển được hết bản thân. Lớn lên con sẽ đi, còn giờ con đang rất thích ở đây. Không, đi ngay. Mẹ chưa từng hỏi ý con có muốn hay không. Tại sao hôm nay quyết định nhanh thế? Đây là mệnh lệnh của mẹ, không phải điều có thể thỏa hiệp. Con không đi. Bốp, một cái tát trời giáng. Chưa bao giờ chuyện này từng xảy ra. Đứng sững cả hai, bà lỡ tay. Nhưng vì tương lai của nó bà không thể nhân nhượng hay lùi bước. Chưa mai bay, đi ngủ đi. Từ giờ cho đến mai không được bước ra khỏi nhà. Lớn lên con sẽ hiểu cho quyết định của mẹ. Chưa bao giờ bà tức như thế. Chưa bao giờ bà đánh cậu. Chuyện gì, tại sao cô lại ở gần nhà cậu? Có liên quan đến quyết định đột ngột này không? Cả đêm Cơ Lâm không ngủ. Không ghép nối được mọi chuyện vì sao, và một khi mẹ đã quyết cậu sẽ không còn con đường nào khác, vậy cậu phải tính sao? Háp, tớ phải làm thế nào? Rút điện thoại nhắn cho mọi người dặn dò. Sáng ngày sau, cả lớp ngạc nhiên khi biết thông tin Clam và Mariana cùng đi du học. Người sốc nhất là cô, nhưng không hề thể hiện một chút phản ứng bên ngoài để ai có thể đoán được. Mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn và nhiều lời bàn tán, cô chỉ cười trừ và bỏ ngoài tai. Cho đến khi màn đêm buông xuống bước về giường ngủ, hai hàng nước mắt giờ mới được phép tuôn trào. Lại lần nữa nỗi đau phải chôn vùi xuống. Hóa ra bao ngày nay thói quen ở bên anh khiến cô luôn thấy vui vẻ và hào hứng, có thể yên tâm nghe lời mà học và luyện tập bao điều. Giờ là cái cảm giác trống trải mất mát. Lại một lần nữa mọi người rời bỏ cô. Sao không ai có thể ở bên cơ chứ? Bố, mẹ, anh Maynard, cả gia đình không thể ở bên. Giờ lại cả cơ lam. Khó khăn lắm mấy tháng gần đây cô mới vui vẻ trở lại. Vậy mà thời gian vụt chốc bay đi. Chắc chắn sau tối ngày hôm qua mọi chuyện đã được định đoạt. Hiển nhiên bà ta không muốn con trai giao hảo với tầng lớp thấp kém như cô. Cả một tương lai phía trước. Nhưng mà họ mới chỉ là học sinh. Bà ta lo cái gì chứ? Chả nhẽ bà ta nghĩ học có thể ở bên nhau đến tận lúc đó để mà làm ảnh hưởng đến WD chắc? Nực cười. Cứ thế nước mắt chảy ra lẫn với điệu cười nhếch mép. Vậy thì cô làm cho bà hối tiếc hay đứng để nhìn bà cười vào mặt đây? Từ giờ hình ảnh nụ cười giễu cợt của bà sẽ được thêm vào góc động lực trong cô. Hôm sau, cô rất bất ngờ nhận được món quà của nhóm tứ đại mang đến. Chiếc máy tính và điện thoại của Cơ Lâm gửi cho cô. Cô vui lắm, kể từ lúc đó, cô như được chắp thêm cách. Có quá nhiều điều giúp cô mở mang cũng như thực hành các kiến thức đã học về máy, về mạng. Cô chuyển thời gian trên thư viện bằng cách ngồi trước máy tính ở nhà. Hiệu quả hơn rất nhiều. Thời gian luyện võ cùng Cơ Lâm trước đây được chuyển sang tự luyện tại nhà. Luôn tuân thủ chế độ luyện tập nghiêm ngặt. Chạy bền, chạy nước rút, luyện võ. Joseph và cô thân thiện với nhau hơn. Anh cũng giảng cho cô rất nhiều kiến thức y khoa. Bên cạnh đó, dù cách xa ngàn dặm nhưng đôi bạn vẫn líu díu không ngừng. Chuyện học, chuyện luyện tập, chuyện trường lớp, thân lại càng thân, cho đến một ngày sự cố xảy ra với mẹ dâu, khiến cho cô cắt đứt mọi quan hệ với anh. Cách chương.